Chương 237, Hiệp 4, Nam. Trận này trận đấu cơ hồ cũng là Cụ Dỗ Cổ một mình biểu diễn, liền chỉ dựa vào Cụ Dỗ Cổ một cá nhân cầm dù sẻn cao trung hoàn toàn nghiền ép người xem cũng tại thời khắc này kiến thức đến, cái gì gọi là mạnh nhất thực lực, Cụ Dỗ Cổ tại danh xưng mạnh nhất phòng ngự dù sẻn cao trung trong tay cầm xuống khủng bố chia kém. Dù sẻn cao trung ghế dự bị mấy người cũng là lặng yên không ra, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng từng cái cũng là khuôn mặt lại âm trầm đến đáng sợ, tựa như có một trận mưa dầm muốn làm đầu đổ xuống. Xê gìn mấy cá nhân trong mắt cũng là lấp lóe không dám cùng Cụ Dỗ Cổ đối mặt, bởi vì Cụ Dỗ Cổ hiện tại ánh mắt quá mức khủng bố. Nói thật làm đồng đội, bọn họ cũng không nhịn được cảm thán đứng lên, tuy nhiên không đến mức sợ hãi, nhưng tôn kính là khẳng định. Nhưng tương phản hiện tại Cụ Dỗ Cổ bỏ ra cực độ đại giới, cái trán mồ hôi dịn cũng là rơi xuống, nhưng hô hấp vẫn như cũ bình ổn, chí ít đã là xuất mồ hôi. Thứ ba lễ bên trong, hắn phạm ba lần quy, cũng là ạt sở xỉ mấy tên liều mạng chế tạo phạm quy tại Cụ Dỗ Cổ trên thân. Cụ Dỗ Cổ, muốn hay không nghỉ ngơi một chút, hiệp 4. 11 gì cổ S đã cầm khăn mặt đưa cho Cụ Dỗ Cổ, khuôn mặt lo lắng nói khẽ. Cụ Dỗ Cổ lắc đầu, chậm rãi nói, không cần thiết, ta mới vừa vặn làm nóng người tốt, mọi người trong lòng cố nén tập hợp hắn nộ hỏa. Ngươi mẹ nó mới làm nóng người liền có thể có mạnh như vậy thực lực dù sẻn cao trung ghế dự bị bên trên. Mà xạ cổ ạ giả kỳ cũng là lặng yên không ra, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Cụ Dỗ Cổ lóe ra quan mang, không biết suy nghĩ cái gì. Dù sẻn cao trung tất cả mọi người là cúi đầu, ai cũng không nghĩ tới mở ra dồn về sau Cụ Dỗ Cổ như thế cường đại. Năm cá nhân hoàn toàn bị Cụ Dỗ Cổ nghiền ép, tốc độ hoàn toàn bị siêu việt. À sở si lực lượng cũng bị dồn trạng thái dưới Cụ Dỗ Cổ vượt qua. Tuyệt đối thực lực chênh lệch, liền vẹn vẹn mở ra cái dồn, trong nháy mắt liền kéo ra cùng à sở si thực lực. Nhìn trên đài, cải sệ giả ủ tạ đi đến à áo mi nẹ đặc ký bên cạnh, lông mày ngưng xoắn suýt, trong giọng nói để lộ một tia bực bội, không nghĩ tới à sở si lại bị Cụ Dỗ Cổ nghiền ép. À áo mi nẹ đặc ký nhăn dưới lông mày, phân tích nói, cái này kết thúc à. Trừ phi dù sẻn cao trung có người tiến vào dồn hình thức, không phải vậy tuyệt đối chỉ có thua cái này kết cục, nhưng là đây là không có khả năng, chỉ có yêu quý bóng vượt qua hết thể người mới có thể tiến vào dồn. Mà điểm ấy chính là ạt sở si không có đồ vật. Cái kia hỉ mũ dồ tuy nói có tiếp cận chúng ta thực lực, nhưng cũng vẹn vẹn tiếp cận, hắn còn kém qua xa đâu, cái này cũng là thiên tài cùng phạm nhân khác nhau à, cải sệ giả ủ tạ đón lấy à ảo mì nẹ đặc kỳ lời nói. Cải sẽ lạnh quá bắt trước qua dồn, tuy nói chỉ có ngụy dồn, nhưng hắn cũng biết đạo chân đang dồn đến cỡ nào khủng bố. Tuy nhiên ạt sở xỉ ngay từ đầu lực lượng vượt qua Cụ Dỗ Cổ, bản thân ạt sở xỉ thân thể tố chất tại kỳ tích thời đại trừ Cụ Dỗ Cổ hẳn là trong 5 người mạnh nhất, nhưng là Cụ Dỗ Cổ từ sơ trung bắt đầu liền khổ luyện thân thể tố chất, trừ phương diện lực lượng, hai người phổ thông trạng thái dưới, Cụ Dỗ Cổ song bảo ạt sở xỉ. À áo mỹ nệ tương đối hiểu biết Cụ Dỗ Cổ. Cụ Dỗ Cổ hắn phương diện thật quá mạnh. Riêng là không trung động tác khen trương quán rổ, mấy người bọn hắn căn bản không làm được. À áo mỹ nẻ chính hắn cũng chỉ có thể làm 360 độ út rổ, càng tăng mạnh hơn động tác đã không được. Cái này cũng là thân thể tố chất vấn đề. Không đánh. Ta hiệp 4 không hơn, dù sẻn cao trung ghế dự bị ạt sở si cầm khăn mặt bọc tại trên đầu. Ta dựa vào, người đang nói cái gì, ạt sở si người tới, trước đem cây gậy lấy tới. Trước tiên chụp chết hắn lại nói, à sở xỉ ngươi bây giờ hành vi nhất định vô pháp lý giải. Hiện tại chính là đội bóng lớn nhất nguy hiểm thời điểm, ngươi chẳng lẽ muốn rời khỏi trận đấu rời đi dù sẻn cao chung mọi người sắc mặt tái đi, phẫn hận trừng mắt à sở xỉ. Trận đấu đã trở nên vô ý nghĩa, không phải đã thua à, đã không có người có thể ngăn cản Cụ Dỗ Cổ, chúng ta không có khả năng thả nở dê đửa cờ trận đấu, à sở xỉ sắc mặt không kiên nhẫn khoát khoát tay nói ra. Bất kể thế nào dạng, ta trước tiên đánh chết ngươi rồi nói sau, cầm ta chúc đao lấy ra. Mạ xạ cổ ạ giả kỳ khuôn mặt cũng là tức giận, quay đầu đối một tên cầu thủ dự bị nói ra. Nhưng vào lúc này, khi mù dô một cái quyền đầu trực tiếp đánh trúng ạt sở xỉ trên mặt, mọi người bỗng nhiên kinh ngạc. Khi mù dô trực tiếp bắt ạt sở xỉ cổ áo, sắc mặt tức giận hướng phía ạt sở xỉ hét lớn ngươi cho ta thật tốt trận đấu có thể sao. Ạt sở xỉ, trận đấu vẫn chưa hết kết. Tìm tiên hoa ả sở xì mở ra hì mù rổ tay, đè nén âm thanh nói ra, lấy ra tay ngươi, rất đau à, ghét nhất như ngươi loại này nhiệt huyết tính cách, lại nói tiểu thất, ngươi so ta còn muốn yếu nhiều, ngươi mới có thể chỉ là phàm nhân đỉnh phong A, mỗi cá nhân mới có thể là ngày đêm khác biệt, ngươi cái này đều không rõ A nói đến, ngươi chỉ. Tuy nhiên chỉ là một cái phàm nhân mà thôi, ngay cả ta cũng là so ra kém, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là mất mặt A. Hỉ mù rổ tặt xua sắc mặt tạm đạm, ngựa khí trầm giọng điên run lấy âm thanh nói ra, ta đương nhiên biết, các người đám người này thiên phú đã hoàn toàn siêu việt phàm nhân, ta luôn luôn cực độ ghen ghét các ngươi tài năng. Không qua nở ta làm sao đuổi theo các ngươi. Nhưng vẫn như cũ rời thiên tài dù sao là cách nhau một đường, mà ngươi có được ta hâm mộ nhất thiên phú. Cứ như vậy từ bỏ trận đấu hí mù rổ dương mắt, cắn răng, phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, ta thật muốn tức điên, ngươi có thể hay không cho ta điểm nhiệt tình. À sờ xỉ khe khẽ thở dài, từ tốn nói, thật sự là đủ đáng ghét, ghét nhất loại người như ngươi, nhiệt huyết quá mức đi, tuy nhiên ta ẩn ẩn có chỗ phát giác được. Nhưng ta không nghĩ tới vợ y ma đến loại trình độ này nhất định quá đáng ghét, đừng có dùng cái loại ánh mắt này đến xem ta. À sờ xì ảm đạm rủ xuống tầm mắt, sau đó ngẩng đầu lên, trận này trận đấu, ta không muốn thua, không có biện pháp, như vậy ta liền kiên trì đến sau cùng, huấn luyện có thể cho ta một cái tóc vòng tròn. À sờ xì trực tiếp đứng lên, sắc mặt hoàn toàn khác biệt. Trọng tài một tiếng còi. Hiệp 4 trận đấu cuối cùng bắt đầu, bọn họ vừa rồi giống như ồn ào đứng lên, thật không có vấn đề. A cũ hướng về dần cao mày giống như khóa khó mở, trong lòng của hắn có một tia dự cảm không tốt. Tóc đâm đứng lên, A cũ rổ cổ trực tiếp đi đến A sở si trước mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi còn muốn từ bỏ trận đấu, kết quả không có khiến ta thất vọng A, cụ rổ cổ thản nhiên nói. Nếu như trốn tránh, liền cả đời đều vô pháp đánh bại ngươi, ta vợ ơn ở con nở muốn đem ngươi bóp nát. À sở sỉ ngữ khí phi thường có nhiệt tình nói ra, lần này không được, ta liền xuống một lần bóp nát ngươi, sớm muộn có một ngày hoàn toàn bóp nát ngươi. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.